Yêu chiều cô vợ nhỏ quyến rũ của tổng tài bá đạo. Chương 155, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đi, Từ Uyên không dừng đọc tài liệu, chỉ có ánh mắt liếc qua nhìn Kỳ Phong rất nhanh, cả quá trình không mất tới một giây. Chủ tịch có điện thoại gọi tới, ra ngoài hết đi, còn tài liệu sáng mai Kỳ Phong sẽ gửi qua email cho mọi người. Vâng, chủ tịch, nhận lệnh, mọi người trong phòng lui ra hết, chỉ còn lại Kỳ Phong và Từ Uyên. Chủ tịch, điện thoại của cô. Kỳ Phong nhanh nhẹn đặt điện thoại di động trên bàn làm việc, một đường rời khỏi. Từ Uyên nhận điện thoại, thong thả mở nguồn bật máy. Khi làm việc cô không có thói quen giữ điện thoại, vì vậy để tránh bị làm phiền cô đều tắt nguồn rồi đưa cho thư ký. Điện thoại vừa mở máy lập tức có người gọi đến, tiếng chuông điện thoại êm tai khiến tinh thần cô có phần thoải mái hơn. Nhấn nút nhận cuộc gọi, lập tức một giọng nói đàn ông trầm thấp đầy tư tính từ đầu dây bên kia vọng lại. Tiểu Uyên, em đang ở đâu? Dạ Thiên nóng lòng hỏi. Buổi sáng, trước khi đi làm cô đã hứa với anh bữa trưa sẽ về ăn cơm. Nhưng, anh đợi cô cả một buổi cũng chẳng thấy bóng dáng đâu, còn tâm trạng nào để mà ăn rồi làm việc nữa. Hỏi Lục quản gia thì chỉ nhận được tin gọi điện cho thiếu phu nhân nhưng điện thoại thuê bao. Vì thế, anh càng nóng lòng hơn. Dạ Thiên, đang ở đâu, anh tới đón em. Em ở công ty, anh tới ngay. Tốt, tốt, tốt, tắt rồi. Cô còn chưa kịp nói thêm câu nào với anh nữa. Nhanh chóng bấm máy gọi lại cho Dạ Thiên. Gọi anh, Dạ Thiên nhận điện thoại, lập tức trả lời cô. Không cần tới đón em về ngay. Nhận ra tiếng động cơ xe hơi đang khởi động từ đầu dây bên kia, Tử Uyên vội ngăn cản. Muộn rồi, đợi anh. Tốt tốt tốt, Dạ Thiên mạnh mẽ tắt máy để lại khuôn mặt đang hắc hóa của Tử Uyên. Để đảm bảo an toàn của cô mọi lúc mọi nơi, Dạ Thiên đã cài đặt định vị trong điện thoại của cô. Không cần nghĩ cũng biết anh đã làm gì để tìm cô. Tử Uyên không có thời gian rảnh, cô xách túi tay cầm điện thoại vội vàng ra khỏi phòng, một đường đi xuống đại sảnh. Vì trụ sở Nam Dạ rất lớn, tuy thang máy được lắp bằng động cơ tân tiến nhất nhưng cũng phải mất 5 phút để đi xuống. Khoảng thời gian này, nói ngắn không ngắn, dài không dài vừa hay đủ để Dạ Thiên lái xe đến công ty. Ra khỏi thang máy, Tử Uyên nhanh chóng bước ra ngoài, cả đường đi không hề quan tâm đến một bầu trời tò mò của đám nhân viên. Chủ tịch sao vội vàng như vậy? Tử Uyên nhàn nhạt nhìn xung quanh một vòng, cô biết tìm Dạ Thiên không khó, chỉ cần đến nơi là tâm điểm chú ý của mọi người, nơi đó, nhất định có anh. Nhưng không ngờ lại, biến thái, như vậy, Marc Cario GL 1945, chiến mã trong huyền thoại tốc độ của thế giới. Sự ra đời của nó làm chấn động một thời, gây nên những làn sóng dữ dội trong đám quý tộc chơi xe. Quả không phải là hư danh, chỉ dựa vào thiết kế bên ngoài đã thừa sức đưa GL đứng trên đỉnh cao, cách một trời một vực với những thương hiệu khác. GL được dùng màu hắc ngọc là chủ đạo, thân xe thon dài, đầu xe thiết kế kim cương vô cùng đặc biệt, tinh tế đến từng đường nét được lấy cảm hứng từ long, rồng, trong trời đất, biểu tượng long được chế tác từ sinh thạch đá thạch anh đỏ quý hiếm. Động cơ siêu tốc độ được nâng cấp phiên bản 19.853, đưa GL trở thành đại hắc kỵ trong giới siêu xe, đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng toàn thế giới. Vừa mạnh mẽ uy vũ, vừa cao ngạo tại thượng, hoàn toàn là tư thế bệ nghệ thiên hạ của đế vương. 8 phút không tồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc Tử Uyên đang ngây ngốc đánh giá siêu xe thì cửa kính đồng thời hạ xuống để lộ một khuôn mặt tuyệt thế lãnh khốc. Đôi môi mỏng, lòng môi khẽ phớt đỏ nhạt, khóe môi lạnh lùng nhếch thành một đường cong tuyệt mỹ. Đôi mắt sáng, sinh khí mãnh liệt mị hoặc sâu thẳm khiến người nhìn không dám đối diện, chỉ sợ bị nó mê hoặc vạn kiếp bất phục cách trương.